Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, cuối cùng một màn chụp xong sao? Ngao An An nhân vật liền đóng máy. Ta còn tưởng rằng còn cần một ngày. Không nghĩ tới một ngày liền xong rồi, cho Ngao An An một cái bao lì xì. Lữ Dật vui vẻ ra mặt nói. Quả nhiên, đáng tin cậy diễn viên chính là có thể được đến đáng tin cậy kết quả. Cảm ơn đạo diễn, kết quả bao lì xì. Ngao An An cảm tạ nói. Ta nhớ rõ ngươi, hy vọng chúng ta có cơ hội lần sau lại hợp tác. Lữ Dật gật gật đầu. Tiếp tục nói, ân, Ngao An An gật đầu. Nàng cũng nghe ra này ý ngoài lời. Đây là Kỳ Lam theo như lời vô hình tài nguyên. Lữ Dật làm đạo diễn. Tự nhiên là vội, ở cùng Ngao An An nói qua nói mấy câu sau liền xoay người rời đi. Mà lúc này, Bách Thành ở uống qua trợ lý đảo tới trà sau. Nhìn Ngao An An chuẩn bị rời đi. Nghĩ nghĩ, vẫn là hướng tới Ngao An An đã đi tới. An An phải không? Người kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi. Đã lâu không có nhìn đến ngươi như vậy tân nhân, Bách Thanh năm nay hơn 30 tuổi. Ở giới giải trí chung cũng coi như được với là hảo thời kỳ. Nhưng là đối với rất nhiều tân nhân tới nói, đều đã là lão nhân. Lấy Ngao An An hiện tại diện mạo, ở Bách Thanh trong mắt còn chính đến là ở vào thanh xuân niên thiếu khi. Bách Thanh tự nhận là ở Ngao An An tuổi tác thời khắc nhưng không có như vậy kỹ thuật diễn. Ngữ khí tự nhiên là nhiều vài phần cảm khái. Cảm ơn, Ngao An An cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Dù sao nói lời cảm tạ là được. Nghe này Thanh xin lỗi. Bách Thanh ngược lại là muốn cười. Kỹ thuật diễn là không tồi. Nhưng là thủ đoạn vẫn là không đủ một ít. Bình thường đều hiểu được thuận côn nhi bò. Bất quá đúng là bởi vì Ngao An An như vậy. Bách Thanh đối Ngao An An ngược lại là nhiều một ít hảo cảm ơn đi, hảo hảo đóng phim. Người tương lai nhất định không thể hạn lượng, Bách Thanh lại đánh giá một câu. Ngao An An nghe vậy, thần sắc dừng một chút, theo sau nhìn Bách Thanh nói. Bách tỷ, ta cho ngươi lưu một cái liên hệ phương thức, nếu là ngươi kế tiếp gặp được cái gì việc lạ nói. Có thể liên hệ ta, Bách Thanh nghe Ngao An An nói. Nhíu nhíu mày. Một bên Kỳ Lam nghe vậy, nhịn không được giải thích nói. Chúng ta An An đối huyền học có chút nghiên cứu. Nàng nói những lời này cũng là hảo ý, Bách Thanh nghe vậy. Nhìn nhìn Ngao An An, lại nhìn nhìn Kỳ Lam, ngay sau đó nói. Đã biết, bất quá ta còn có chút kịch bản muốn xem. Không quấy rầy, nói xong. Bách Thanh xoay người liền rời đi. Hảo hảo mà cùng nhân ra chào hỏi. Đột nhiên nói chút không thể hiểu được nói. Bách Thanh lúc này thật là có chút vô ngữ. Này không phải ở chú nàng sao? Nhìn Bách Thanh kia có chút tức giận bóng dáng. Kỳ Lam nhìn bên cạnh Ngao An An nói. Cũng không phải tất cả mọi người tin cái này. Đặc biệt là cái gì cũng chưa phát sinh quá thời điểm. Nàng có chút sinh khí cho nên ta mới làm nàng gặp được việc lạ thời điểm lại tìm ta. Hiện tại sinh khí, ấn tượng khắc sâu. Chờ sự tình phát sinh lúc sau nàng tự nhiên liền sẽ nghĩ đến ta. Hiện tại đắc tội nàng, mặt sau nàng sẽ cảm kích ta. Cuối cùng ta còn là không có đắc tội nàng, Ngao An An nhưng thật ra bình tâm tĩnh khí. Nàng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng là xem đối phương không tồi, lại cùng kế tiếp muốn tra sự tình có chút sâu xa. Mới đề một tiếng tỉnh. Nghe được đi vào cũng coi như là cứu chính nàng một mạng. Nghĩ, tiếp tục nói, đi rồi, diễn chụp xong rồi, vừa lúc nhanh lên xử lý chính sự, Kỳ Lam nghe Ngao An An nói. Không kịp nghĩ đến Bách Thanh như thế nào, bọn họ tới An Thị có khác mục đích, Bách Thanh sự kế tiếp rồi nói sau. Theo sau đoàn người thu thập một chút liền rời đi đoàn phim. Tiểu Vũ còn lại là chính mình một người lưu tại đoàn phim chuyên viên trang điểm bên người học tập. Đến nỗi Bách Thanh, ở trở lại chính mình vị trí sau sắc mặt vẫn như cũ có vài phần khó coi. Thẩm Luyện chú ý tới, từ một bên đã đi tới. Hiếu Kỳ nói, làm sao vậy, đối phương nói cái gì lời nói chọc tới ngươi, không có gì. Nàng chỉ là làm ta kế tiếp nếu là gặp được cái gì việc lạ tìm nàng. ta có thể gặp được cái gì việc lạ? Bách Thanh hừ hừ mà nói. Việc lạ, Thẩm Luyện ngữ khí bởi vậy có một ít biến hóa. Làm sao vậy, có cái gì vấn đề? Bách Thanh nhịn không được hỏi. Ngươi có biết hay không võng truyền cái này Ngao An An là cái huyền học đại sư Thẩm Luyện nhớ. Tới gần nhất chính mình nhìn đến một ít tin tức, có nghe nói, nhưng là không quá thật sự, Bách Thanh nói. Nhưng là theo phân tích, nàng vẫn là có chút bản lĩnh. Lần này thịnh thế giải trí sự tình không rất giống là giả. Ta đều được đến tin tức thịnh thế giải trí chuyện gì? Bách Thanh tò mò hỏi. Chuyện này đối với nàng tới nói là thật sự không biết. Nàng đóng phim thời điểm trừ bỏ cùng chính mình có quan hệ tin tức ngoại liền không quá chú ý ngoại. Giới, ngươi hiện tại cầm di động nhìn xem đi. Có một số việc thà rằng tin này có. Không thể tin này vô. Các nàng liên hệ quan hệ làm ngươi người đại diện tra một chút nói cho ngươi. Hoặc là hỏi Lữ Đạo cũng đúng. Coi như có một sự chuẩn bị, Thẩm Luyện tuổi tác tuy rằng không phải đặc biệt đại. Nhưng là ở giới giải trí hỗn gặp thời gian dài quá. Có một số việc vẫn là biết một vài. Giới giải trí mê tín vẫn là tồn tại. Có đôi khi cũng là vô pháp dùng khoa học tới giải thích. Thẩm Luyện làm Bách Thanh tiền bối. Tự nhiên nguyện ý nhắc nhở Bách Thanh để ý một chút. Ân, Bách Thanh gật gật đầu. Trong lòng lại không tự chủ được mà suy tư lên. Việc lạ, sẽ là cái gì việc lạ? Theo sau Bách Thanh cầm di động bắt đầu tìm tòi lên. Thực mau liền bắn ra Ngao An An lần này tiếp thu phỏng vấn video. Sau đó theo này video lại đã biết lần trước thịnh thế giải trí nháo quỷ sự kiện cùng với Tôn Tiệp. Đâm quỷ sự kiện. Sau khi xem xong, Bách Thanh chỉ cảm thấy cả người lông tơ thẳng dựng, Ngao An An nói được việc lạ chẳng lẽ nói chính là thần quái sự kiện sao? Sởn tóc gáy tương đương. Bên này, Ngao An An đám người rời đi sau trực tiếp trở về khách sạn. Chỉ là trở lại khách sạn sau, Ngao An An một hàng ẩn nấp thân hình rời đi khách sạn. Vốn dĩ hẳn là Lưu Kỳ Lam ở khách sạn, nhưng là Kỳ Lam muốn đi. Ngao An An liền mang theo Kỳ Lam đi, muốn mang Kỳ Lam đi, Ngao An An tự nhiên cũng giúp nàng ẩn nấp thân hình. Kỳ Lam lần đầu tiên cảm giác được người khác coi nàng với không có gì. Tức khắc cảm thấy mới lạ cực kỳ, này người khác nhìn không tới, đi đoạt lấy ngân hàng thực phương tiện tới, Kỳ Lam nhịn không được nói. Tuổi còn nhỏ thời điểm, trong lòng nghĩ niệm chính là có siêu năng lực. Sau đó có rất nhiều tiền. Hiện tại nàng còn không phải là loại tình huống này. Người khác nhìn không thấy chính mình. Đây cũng là một loại siêu năng lực à. Ha ha, người đều nhìn không thấy nàng đâu. Nhìn hưng phấn Kỳ Lam. Ngao An An không nói gì cười. Đến nỗi mặt khác quỷ. Đạm mạc mà nhìn thoáng qua Kỳ Lam. Này có cái gì thật là cao hứng. Kỳ Lam đã nhận ra người khác khinh bỉ ánh mắt. Tức khắc thu liệm ý cười, sau đó ở trong lòng hừ hừ nói, bọn họ này đó quỷ nơi nào có thể biết được nàng người lạc thú đâu. Nàng là người, mới không bằng quỷ chấp nhặt đâu. Trong chốc lát sau, đoàn người đã tới rồi nữ quỷ ra, đồng thời cũng thấy được nữ quỷ lão công, thoạt nhìn rất thành thật, không nghĩ tới như vậy hung ác. Kỳ Lam nhìn nữ quỷ lão công, nhịn không được nói thầm một câu. Quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm ni, từ tướng mạo thượng xem. Xương gò má cao đột, chân núi trũng, mũi khởi tiết mũi ưng, khóe miệng rủ xuống, loại người này sự nghiệp tâm cường, đem quyền lợi cùng ích lợi bãi ở thủ vị, không có cái gọi là chân tình, ngày thường lời nói không nhiều lắm, thoạt nhìn thành thật đôn hậu, nhưng lại rất mang thù. Tâm tư thâm trầm, làm người tâm tàn nhẫn, Ngao An An nghe Kỳ Lam nói. Trực tiếp đem nữ quỷ lão công tướng mạo cấp nói ra. Nữ quỷ nghe nhịn không được cười khổ một tiếng. Nàng nơi nào biết cái gì tướng mạo đâu. Chỉ biết là đối phương thành thật, hơn nữa cùng nàng kết giao thời điểm đối nàng cũng hảo. Cho nên nàng mới có thể cùng hắn yêu đương thậm chí kết hôn. Chính là kết quả đâu. Đối phương lại vì ích lợi trực tiếp đem nàng cấp bán. Hắn trên cổ chính là khai quang linh khí. Có cái này linh khí ở, ta căn bản là tới gần không được hắn, nữ quỷ ở sau khi lấy lại tinh thần. Chỉ vào nàng lão công trên cổ khai quang linh khí nói. Tầm mắt mọi người lập tức dừng ở nữ quỷ lão công trên cổ. Kia không phải linh khí, là tà khí, bất quá này tà khí có thể ngăn cản quỷ linh dưới quỷ tới gần xứng mang người của hắn. Bất quá này cũng không phải thứ tốt, thứ này hằng ngày là hấp thu người sinh cơ. Hắn hiện tại bất quá là dự chi tương lai sinh cơ tới đổi lấy hiện tại bình an. Cũng liền 3 năm thời gian liền cũng đủ làm hắn vô tật mà chết. Cho hắn thứ này người cũng không phải cái gì người tốt. Ngao An An nhìn thoáng qua kia tà khí cũng. Đã biết thứ này là cái dạng gì? Xứng đáng, nữ quỷ oán hận mà nói một câu. Thật là xứng đáng, bất quá cũng không thể làm hắn an tâm 3 năm đi tìm chết. Ngao An An nói. Nhìn về phía đao lao quỷ, tiểu đao, ngươi mang theo nàng thượng, dọa dọa hắn, ân, đao lao quỷ gật đầu. Nữ quỷ lúc này cũng đi tới đao lao quỷ bên người. Cùng lúc đó, trong phòng đèn đột nhiên nhấp nháy lên. Đang xem TV nam nhân tâm tức khắc đập lỡ một nhịp. Phía trước như vậy trạng huống cũng xuất hiện quá. Là hắn kia chết đi lão bà khi trở về. Ngay sau đó, nam nhân cầm trên cổ Phật bài. Trong miệng vẫn luôn niệm A-di-đà Phật. Thực mau mà, đèn điện không tránh. Ở nam nhân tùng một hơi thời điểm. Đột nhiên trong phòng nhiều 2 cái thân ảnh. Nam nhân nhìn, trái tim đập lỡ một nhịp. Nhịn không được kêu lên tiếng. Ai, lão công, ngươi không nhớ rõ ta sao? Sâu kín thanh âm ở trong phòng vang lên, nam nhân sắc mặt chợt biến bạch, gan đều phải bị dọa phá. Nàng tới, nàng lại đã trở lại. Chương 61 nam nhân nắm trong tay Phật bài tay càng khẩn. Trong miệng niệm A-di-đà Phật càng nhanh. Thiên A, như thế nào lại đã trở lại? Như thế nào sẽ lại tới nữa? Nam nhân làm chuyện này. Trong lòng vốn dĩ chính là hư, cho nên ở đụng tới chính mình lão bà sau khi chết biến trở về tới quỷ. Trong lòng chỉ biết gấp bội sợ hãi, ngươi còn biết chột dạ, nữ quỷ thanh âm như cũ âm trầm trầm ni trong phòng đèn phối hợp chợt lóe. Nam nhân cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Hắn chân đều bắt đầu run lên, chột dạ, hắn tự nhiên là biết chột dạ. Bởi vì giết chết hắn lão bà người là hắn, giết chết lão bà giành ích lợi người là hắn, người đã chết, vì cái gì còn phải về tới quấn lấy ta, ta cho ngươi nhiều thiêu chút tiền giấy, ngươi buông tha ta đi, cầu ngươi, dù sao ngươi đều đã chết, nam nhân nhìn nữ quỷ, không ngừng mà khẩn cầu nói, buông tha ngươi, trừ phi, ngươi đã chết bồi ta a. Nữ quỷ cười lạnh một tiếng nói, hết chương.